Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 816, chương 818, đố đèn sẽ bắt đầu. Vô Lại gia đình tại Hán Tống một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, sắc trời đã dần dần trở tối. Mùa đông mùa vụ không giống ngày mùa hè như vậy. Sớm đã sớm nhật lạc Tây Sơn. Mà trong Lý Phủ cũng là vội vàng hấp tấp. Hôm nay chính là đố đèn đại hội. Thời đại này không có cái gì Tết Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ tiết. Bởi vậy, đố đèn hội, mặc dù nói chỉ là một cái tập hội đồng dạng thời gian, lại là một cái không bình thường không được ngày lễ. Mà đèn này mê đại hội. Sở dĩ biết cái này long trọng, hoàn toàn là lịch đại quân chủ đối nó coi trọng trình độ bố trí. Nên biết đường cái này Hán triều chính là trọng văn khinh võ thời đại. Mặc dù thuyết văn võ không phân biệt, học này đều có thể. Nhưng là thời đại này có thể có đọc sách, bên trên lên tư thục học viện, hoặc là cao quan tử đệ, hoặc là cũng là phú thương chi tử. Còn lại chính là thế gia tử đệ, mà thế gia tử đệ lại đại thể số đều tại triều đường. Cái này cũng tạo thành trên triều đình quyền lợi mất cân bằng. Cũng đúng là như thế. Lịch đại hoàng đế đều hy vọng có đèn này mê hội hấp dẫn tài tử. Nhìn có không có cơ hội vì triều đình hiệu lực. Mà thế ra thì là hy vọng tại dạng này trường hợp lựa chút tay thiện nghệ. Lớn mạnh đại gia tộc. Để nó bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Cho nên rất nhiều nhân tài cũng không phải là không có đền đáp triều đình chi tâm. Chỉ là tại lợi ích thúc đẩy phía dưới tiến về thế gia trận doanh. Mà này Lục Nhân Cổ cũng là tốt nhất ví dụ. Giờ phút này, tại Kiều Phủ đường thành trung tâm vị trí còn có chút khoảng cách. Mà Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư nhị tiểu thư thì là tại thùng xe ngồi. Vốn là có chút nghịch ngợm nhị tiểu thư thỉnh thoảng xốc lên lập tức rèm xe. Nhìn lấy người đến người đi. Đông nghịt, nàng không trải qua cảm khái đường, Lý Cửu. Cái này Lạc Dương thật to lớn. Trước đó tại Lạc Dương thư viện ta đi ra ngoài cực ít. Cũng không từng phát giác. Như thế xem xét, thật sự là phồn vinh. Phồn vinh là phồn vinh. Chỉ là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ nhỏ. Lạc Dương là đế đô. Tự nhiên không phải Lư Châu Thành có thể so đo. Bất quá nếu để cho ta tới chọn, ta vẫn cảm thấy Lư Châu Thành khá hơn chút. Nên biết đường nơi đó thế nhưng là có vô số đếm không hết nhớ lại a. Lý Mộc Nhiên trả lời giới thiệu vắn tắt già dặn. Nhị tiểu thư nghe hắn lời nói. Chợt nhớ tới cái gì hốc mắt có một chút phát hồng nói. Tỷ tỷ, ta có chút nhớ nhung mẫu thân. Không biết đường nàng ở nhà một mình bên trong làm những gì. Cách mẫu thân đi cũng không ít thời gian. Đại tiểu thư sau khi nghe. Thần sắc trên mặt cũng là có chút chậm rãi sầu bi. Từ khi Kiều gia xảy ra chuyện đến nay, phu nhân tựa hồ cách hai vị tiểu thư càng ngày càng xa. Mà tương phản Lý Cửu thì là chậm rãi đi vào các nàng sinh hoạt. Chỉ là máu mủ tình thâm câu nói này lại không phải thuận miệng nhặt ra. Mặc dù Lý Cửu thành các nàng tình lang, thế nhưng là phu nhân nhưng như cũ là bọn họ lớn nhất chỉ ái mẫu thân a. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tưởng niệm chính mình mẫu thân. Lý Mộc Nhiên lại làm sao không tư niệm thân nhân mình. Chỉ là bây giờ thân ở hai cái thời không lại là liền gặp mặt thời cơ đều không có. Mà lại nói đường tư niệm. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên trong lòng tốc biến chính là Song Nhi cái kia đáng yêu tiểu ni tử. Song Nhi đơn giản nhất. Đơn thuần. Nàng luôn luôn là đem chính mình để ở trong lòng lớn nhất vị trí trọng yếu cho tới bây giờ chưa? Từng biến hóa bao giờ? Hơn nữa lúc trước chính mình rời đi Lư Châu Thành thời khắc. Chính là hai người bái đường thành thân lúc kết thúc. Loại kia ly biệt cũng không phải đơn giản đau lòng liền có thể sánh được. Ngẫm lại chính mình từ Lạc Dương đến Kinh Châu. Đoạn đường này phát sinh rất nhiều sự tình. Mà Song Nhi nhưng như cũ dùng nhu nhược kia bả vai tại khiêng toàn bộ thiên thượng nhân gian nghề. Nghiệp, chính mình làm nàng phu quân lại là có chút thất trách. Đang nàng sững sờ nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Đại tiểu thư lại là an ủi nói đường Tuyền Nhi. Chớ phải thương tâm, chờ khí trời ấm áp. Ngươi thương triệt để tốt về sau. Chúng ta liền cùng một chỗ về Lư Châu nhìn xem. Ngược lại là đem mẫu thân cũng tiếp nhận ngươi thấy có được không? Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ta xem chừng phu nhân thời khắc này đang dùng thiện đâu. Người nói chúng ta là không phải cũng tìm một chỗ hiện trước giải quyết ấm no tại nói a. Nói hắn hì hì cười một tiếng. Dù sao giờ phút này bị đề cập sự tình quả thực để trong xe bầu không khí trở nên có chút thanh lãnh. Cửu ca đến thích hợp đem dạng này bầu không khí cho cải thiện một chút. Chỉ có biết ăn thôi. Đại tiểu thư nhẹ nhàng giận nói. Vừa rồi tại phủ thượng, người thế nhưng là ăn không ít bánh ngọt. Nghe đại tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên trực giác đến nghẹn lời. Chính mình chính là nhìn thấy nhị tiểu thư cảm hoài tài nói những lời này. Làm sao đến đại tiểu thư miệng bên trong chính mình thành cái ăn hàng đâu. Trong xe quạnh quẽ cũng không ảnh hưởng ở ngoài thùng xe người người nhốn nháo. Người đi đường cũng là càng ngày càng nhiều. Xe ngựa vốn cũng không nhỏ. Lại thế nào nói cũng là ba người có thể đi vào xe ngựa. Xe ngựa tài tiến lên mấy bước. Đã đi không được. Theo xe ngựa đình chỉ. Lý Mộc Nhiên cũng là vén rèm lên hướng ra ngoài nhìn một cái. Chỉ gặp trên đường cái này nữ già trẻ vô cùng náo nhiệt. Mà tại các nhà các hộ cửa. Hoặc lớn hoặc nhỏ đều treo một cái đến 10 cái không đợi đèn lồng. Xa xa nhìn lại. Toàn bộ trên đường phố thật sự là đèn đuốc sáng trưng. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn kỹ. Đã thấy từng nhà treo đèn lồng bên trên thế mà còn có chữ. A, đại tiểu thư, những này đèn lồng bên trên làm sao đều hữu tự. Đại tiểu thư vốn đang an ủi nhị tiểu thư giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm về sau. Lúc thì trắng mắt, ánh mắt kia bên trong viết chính là. Đơn giản như vậy ngươi đều không biết sao. Lý Cửu, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không Liêu Quốc phái tới gian tế. Đèn này mê hội tập tục chính là từng nhà đều treo đố đèn đèn lồng. Cùng nhau tiến đến mê. Đây là trợ hứng chi pháp. Nếu là trong nhà không thế nào giàu có nhà. Chính là treo cái một cái đèn lồng thôi. Trong nhà giàu có người thì là tại 3 đến 4 cái khoảng chừng. Nếu như trong nhà giàu có người. Có thể treo 10 cái. Thì ra là thế. Xem ra cái này hướng đại hoàng đế thật là có thể. Quả thực là vì toàn dân tập đồng nỗ lực vô cùng cự đại nỗ lực. Chỉ là bọn hắn làm như vậy lại lệnh cửu ca cảm thấy buồn cười. Mặc dù nói thượng vị giả chính là hoàng đế đương triều. Thế nhưng là người thi hành vẫn là những cái kia thế gia a. Dù cho là nhân tài bị phát hiện, nửa đường bị thế gia cướp đi. Này lại có thể thế nào? Mà lại cho dù là hoàng thượng triệu kiến, xem chừng cũng sẽ bị từ chối nhã nhặn. Vì cái gì? Thời đại này thế gia mặc dù nói không bằng hoàng gia như vậy. Nhưng là gần vua như gần cọp đạo lý ai cũng biết rõ nói. Mọi người lại không phải người ngu. Xa nhớ kỹ lúc trước lục nhân cổ sao. Hắn cũng là dân chúng tầm thường. Tại đèn này mê trên đại hội trừ phân màu. Thậm chí hoàng thượng đều ban cho thiên hạ đệ nhất phong hào. Thì tính sao? Còn không phải thành nhị hoàng tử nanh vuốt. Thay lời khác nói lục nhân cổ bản tính không tốt sao? Nếu là không tốt sau cùng làm sao lại trợ giúp Lý Mộc Nhiên thủ thành? Lúc trước Lý Mộc Nhiên dốc hết toàn bộ Lư Châu binh lực ra khỏi thành vây quét. Lưu lại duy nhất thủ thành người tựa hồ cũng là lục nhân cổ đi. Bởi vậy câu nói này chính ứng chính câu kia. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen đạo lý. Kiều Diệu Tiền gặp Lý Cửu cùng tỷ tỷ đều đang nghĩ lấy tâm sự. Đang nhìn ngoài xe náo nhiệt tràng cảnh sau đó nói đường, Lý Cửu. Tỷ tỷ, hôm nay cái này Lạc Dương như vậy náo nhiệt. Chúng ta như là bỏ lỡ sao mà đáng tiếc. Không bằng chúng ta xuống xe ngựa cùng một chỗ lãnh hội một phen đi. Kiều Diệu Lâm nghe xong dưới con mắt ý thức nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Thấy thế cửu ca gật gật đầu đường, nếu là Tuyền Nhi tiểu quay quay ngồi xe ngồi mệt mỏi. Chúng ta tự nhiên là muốn đi một phen. Nếu không há không là có lỗi với đèn này mê đại hội. Đại tiểu thư nhìn lấy dòng người cuồn cuộn Lạc Dương thành. Nhưng trong lòng thì có chút không muốn. Dù sao Kiều Diệu Tiền mặc dù nói nhìn trạng thái không tệ. Thế nhưng là đại thương chưa khỏi hẳn. Nếu là phát sinh chút ngoài ý muốn coi như không tốt. Lý Cửu, Tiền Nhi thương tổn chưa toàn tốt. Ta nhìn vẫn là Gặp tỷ tỷ mình trong lời nói tựa hồ muốn phủ định ý nghĩ này. Kiều Diệu Tuyền vội vàng xử xuất nàng cái tuổi này đòn sát thủ. Nàng ôm lấy Kiều Diệu Lâm cánh tay, nhẹ nhàng lay động, đại tiểu thư thân thể đều bị nàng lắc lư. Này trước ngực rất tự hào, ngược lại là thấy Lý Mộc Nhiên nước bọt chảy ròng. Sau đó chỉ nghe Kiều Diệu Tuyền nũng nịu nói, tỷ tỷ, khó được tiến đến hôm nay đèn này hội tốt thời gian. Chúng ta liền đi ra ngoài chơi một chút mà. Người có chịu không mà? Tuyền Nhi thật lâu không có cùng tỷ tỷ cùng nhau đùa giỡn. Nhà đầu này, đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài. Nếu là bình thường nũng nịu cũng là thôi. Chỉ là Kiều Diệu Tuyền câu kia rất lâu không có cùng tỷ tỷ cùng nhau đùa giỡn. Để cho nàng ánh mắt bên trong tràn ngập yêu chiều chi sắc. Đại tiểu thư nhìn Lý Cửu liếc một chút, hỏi ý kiến hỏi, ngươi xem coi thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.